Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong Lữ Đoàn Ma. Ở phần trước, chúng ta đã được nghe những tiếng rì rầm bí mật trong khu rừng đá đen. Bọn họ là ai? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Sau khi đưa giấy tờ tuyên truyền công tác và cả thư tay của đồng chí thiếu tướng chính ủy Bộ Tư lệnh cho đồng chí đại úy trực ban, Can ra ngoài hè ngồi cho mát để chờ đợi. Anh đưa mắt nhìn quang cảnh núi rừng bao bọc lấy thị xã đang chìm ngập trong một màu xanh thẫm của những hàng cây xòe tán lá rậm, che kín cả đường phố vắng vẻ, thưa người qua lại. Ngước mắt nhìn lên, Can không thấy được bầu trời cao, rộng, xanh ngắt mà chỉ thấy những đỉnh núi ngất trời viền quanh cái thị xã bé nhỏ nằm lọt thỏm trong cái thung lũng điều hưu nơi biên giới này. Can nghĩ thầm, núi rừng ở đây hùng vĩ quá, hiểm trở quá, không như rừng núi ở quê mình, cũng là đồi núi nhưng hiền lành và êm đẹp. Can đã hình dung thấy những khó khăn gian khổ ở địa bàn mới để chuẩn bị cho mình một quyết tâm phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong mọi nhiệm vụ công tác mới, nhất là về những phong tục tập quán của các dân tộc trên vùng núi này. Can còn chưa được biết, và đấy cũng chính là những khó khăn ban đầu để anh có thể mở rộng tấm lòng của họ, đi sâu vào quần chúng. Nhưng dù sao, Can cũng tự nhủ mình phải luôn luôn thực sự thông cảm với đời sống của các dân tộc vùng cao, phải lăn mình vào sống cùng với họ, tôn trọng người già, phụ nữ và trẻ em, thì anh tin chắc là phong tục tập quán của dân tộc nào cũng sẽ quý những điều đó nhất. Anh cho rằng đối với bất cứ dân tộc nào, sự ngay thẳng, trong sáng, trung thực trong cách nghĩ và cách sống của mình, luôn nghĩ đến lợi ích của người dân tộc địa phương, thì cho dù ngôn ngữ có bất đồng, họ cũng sẽ hiểu được anh hơn. Đang lúc đầu óc Can tập trung suy nghĩ vào việc bắt tay vào với nhiệm vụ mới như thế nào, thì đồng chí trực ban đã ra mời anh vào gặp đồng chí trung tá tư lệnh phó công an vũ trang của tỉnh. Vừa bước chân vào phòng làm việc, Can đứng nghiêm chào theo đúng tác phong quân đội. Báo cáo thủ trưởng, tôi trung úy Nguyễn Văn Can xin có mặt. Đồng chí nghỉ. Mời đồng chí ngồi xuống đây, ta cùng trao đổi công việc cho thoải mái. Thế nào, lên đây gian khổ lắm đấy đồng chí nha, không như ở dưới xuôi đâu. Đây là điều đồng chí phải xác định trước hết. Chúng tôi sẽ cử đồng chí lên công tác tại một đồn biên phòng, ở nơi đấy đang cần có sự nhận xét tinh tế và thông minh của đồng chí. Đồng chí trung tá tư lệnh phó, tóc hai bên thái dương đã điểm bạc, được cắt ngắn dưới chiếc mũ vải mềm, nét mặt xương xương sạm đen, một vết sẹo dài suốt trên gò má trái xuống tới tận cằm, đôi mắt sáng mở to dưới đôi hàng lông mày thưa và cũng đã có vài sợi điểm bạc. Trông nét mặt đồng chí trung tá vừa cương nghị, vừa hiền hậu, lại vừa dày dạn phong trần. Ngoài đồng chí trung tá, Can còn thấy thêm một người nữa, không mặc quân phục, trang độ 40 tuổi, to, lớn, vạm vỡ. Khuôn mặt người này vuông chữ điền, nhất là bộ râu quai nón tuy đã cạo nhưng vẫn còn xanh rậm, làm tăng thêm cái nét võ tướng của đồng chí ấy. Xin giới thiệu với đồng chí Can, đây là đồng chí Bảo, cùng nghề với đồng chí. Rồi đây trong công tác hai đồng chí sẽ phải dựa vào nhau để cùng làm việc. Vì thế tôi đã triệu tập luôn đồng chí Bảo đến để họp cùng hôm nay. Chúng ta bàn đến nhiệm vụ chung mà cả hai đồng chí sẽ phải thực hiện, nhưng lại ở những vị trí chiến đấu khác nhau. Can ngồi xuống chiếc ghế trước mặt đồng chí quân báo, khẽ gật đầu chào anh. Bảo chỉ đáp lễ lại Can bằng nụ cười mà không nói gì. Các đồng chí, trên dọc tuyến biên giới của tỉnh ta mới nổi lên một vài sự việc phức tạp. Trước hết là ở địa bàn xã X thuộc huyện Đồng Văn đã liên tiếp xảy ra mấy sự kiện. Thứ nhất, tại khu rừng đá đen thuộc vùng Bát Đại Sơn, lâu nay đã có tin ma xuất hiện, làm cho nhân dân ở mấy xã quanh đấy không ai còn dám lai vãng đến khu rừng ấy để kiếm lâm sản và săn bắn. Đối với chúng ta thì không tin có ma, mà chắc chắn đây là một bàn tay ma quái của những kẻ xấu gây nên để thi hành một âm mưu thủ đoạn gì đấy mà thôi. Việc thứ hai là kể từ năm 1962, sau khi người Hơ Mông có đợt xưng vua làm phỉ ta đã dẹp xong, tình hình các xã ở vùng biên giới đã được yên ổn và phong trào an ninh được củng cố, thì mới gần đây tôi lại nhận được báo cáo của đồn biên phòng X là mới cách đây chừng hơn một tuần đã có một toán phỉ đông độ chừng 20 tên xuống núi rồi xông vào mấy bản của người Hơ Mông để cướp lợn gà, đe dọa nhân dân bắt phải theo chúng. Việc bọn phỉ có thể trở lại hoạt động lần này không chỉ mang tính chất xưng vua như lần trước mà là có nội dung khủng bố, bắt nhân dân phải di chuyển sang phía bên kia biên giới. Tôi nghĩ đây là một âm mưu về chính trị hết sức quan trọng mà chúng ta phải nhanh chóng làm sáng tỏ. Ngoài hai sự việc trên thì ở đồn biên phòng X còn báo cáo là thỉnh thoảng mỗi khi đồn đem lực lượng đi tuần tra tiểu phỉ thì lại thấy có ánh lửa ở trên dãy núi đá trước mặt đồn. Sau khi kiểm tra mấy lần thì đã được rõ, lần nào ta đưa lực lượng đi tiểu phỉ mà thấy có ánh lửa ấy xuất hiện thì việc truy lùng dấu vết của bọn phỉ đều thất bại. Chính vì như thế, tôi đã nhận được điện của đồng chí thiếu tướng và cả thư viết tay của đồng chí ấy gửi cho đồng chí Can cầm lên đây, có ý đề xuất việc cử đồng chí Can về công tác ở mấy bản người Hơ Mông vùng biên giới này thuộc khu vực của đồn biên phòng X. Ở đấy bên sở công an đã có đồng chí Khánh là cán bộ nằm vùng đi sát mọi phong trào của các xã vùng cao. Theo như ý kiến trao đổi với bên công an tỉnh thì đồng chí Khánh có tính hay nóng vội nên đã không giải quyết được công việc mà lại còn gây thêm một số thắc mắc trong một vài người có uy tín đối với nhân dân. Vì thế đã gây thêm tình hình căng thẳng trong nhân dân và có một số người trước kia lầm lạc theo phỉ. Đồng chí Khánh đã bị kẻ xấu dùng tên nỏ bắn đe dọa. Tôi sợ sự việc còn có thể xấu hơn cho đồng chí ấy. Tỉnh cũng đã có ý định gọi đồng chí Khánh về để nhận công tác khác. Vì vậy, đồng chí Can có lên địa bàn hoạt động cần phải hết sức cảnh giác, không mắc mưu chia rẽ giữa ta với nhân dân địa phương của bọn địch. Đồng chí Can có ý kiến gì không? Báo cáo đồng chí Trung tá, xin cho tôi xuống địa bàn thực tế một thời gian thì mới có ý kiến xác đáng được. Còn phần tôi xin chấp hành mọi mệnh lệnh của ban chỉ huy và dù có khó khăn đến mấy cũng quyết tâm khắc phục được. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ở đồng chí. Đồng chí cứ về đồn biên phòng X nhận nhiệm vụ cụ thể, còn đồng chí Bảo cũng sẽ hoạt động ở địa bàn đó nhưng với một vai trò khác, tuy là cùng chung một nhiệm vụ. Vì thế tôi để cho hai đồng chí biết mặt nhau, sau này có dịp phối hợp sẽ hỗ trợ cho nhau tiến hành công việc được thuận lợi hơn. Can quay lại nhìn Bảo như muốn ghi sâu vào trí óc của mình nét mặt cương nghị của Bảo, và qua nhận xét tinh tế ban đầu, Can tin là làm việc với Bảo, anh sẽ được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu để chống lại kẻ địch bí mật. Tôi chân ướt chân ráo mới đến đây, mong được đồng chí chỉ dẫn cho mọi việc, vì chắc chắn tôi còn lạ nước lạ cái nên sẽ có nhiều thiếu sót trong công việc. Đồng chí cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ hỗ trợ cho nhau. Khi nào cần thiết sự hỗ trợ ấy, tôi sẽ có cách để liên lạc với đồng chí. Và xin đồng chí hãy nhớ bí danh của tôi là 2+1. Đồng chí công khai xuống địa bàn trước, còn tôi thì sẽ thâm nhập vào địa bàn ấy bằng con đường khác. Chắc đồng chí cũng đã hiểu ý này. Vâng, tôi xin nhớ kỹ và sẽ nỗ lực cùng với đồng chí làm tròn nhiệm vụ của mình. Rất tốt. Hai đồng chí cùng nghề nghiệp quân báo với nhau, tôi tin là các đồng chí sẽ phối hợp ăn ý và có kết quả tốt. Tôi cũng không cần phải giải thích gì hơn nữa, đồng chí Can định bao giờ thì lên đường nhận nhiệm vụ mới? Báo cáo đồng chí Trung tá, chừng nào tôi có đầy đủ giấy tờ thì tôi xin lên đường nhận nhiệm vụ ngay ngày hôm ấy. Đúng, công việc cấp bách, ngày hôm nay tôi sẽ bảo với trực ban và bên văn thư chính trị làm xong mọi thủ tục giấy tờ cho đồng chí để đồng chí xuống đồn biên phòng X. Nếu được sớm như thế thì sáng sớm mai tôi xin lên đường, chỉ yêu cầu được đồng chí chỉ dẫn đường đi về đồn biên phòng X. Đồng chí nhìn bản đồ cũng có thể định hướng được chứ? Vâng, tôi cũng đã được qua huấn luyện cách dò đường trên bản đồ theo từng tỷ lệ xích và nếu được xem kỹ thì có thể định hướng để đi được một mình. Đúng là lính quân báo phải thành thạo mọi việc như vậy đấy. Nói rồi, đồng chí chúng ta đứng dậy đưa Can vào trong phòng tác chiến, chỉ cho Can xem trên tấm bản đồ lớn ghi rõ đường biên giới và khu vực đồn biên phòng X phụ trách. Can vừa chăm chú nghe đồng chí chúng ta giới thiệu các địa danh ở khu vực, các dãy núi đá, núi đất, các dòng sông, con suối lớn, các cánh rừng già, và đồng chí chỉ cho Can biết khu vực rừng đá đen nằm ở giữa hai dãy núi đá cao trên 2.000 mét và sườn núi bên kia là đất của Trung Quốc. Anh đã thấy ngay được sự phức tạp, vì địa bàn anh xuống công tác là một dãy núi đá cao hiểm trở, mà Can thì đã quá rõ ở những vùng núi đá, việc phải lần theo dấu vết của địch và truy quét lực lượng Phỉ là rất gian khổ và cũng cực kỳ khó khăn. Anh đứng ngắm thật kỹ tấm bản đồ lớn, nhẩm lại các địa danh cần thiết và định rõ bốn hướng, nhớ các tên bản, tên xã. Một lúc lâu sau anh mới nói, báo cáo đồng chí trung tá, sáng mai tôi xin lên đường sớm. Trong khi Can đang nghiên cứu bản đồ thì Bảo cũng đến gần để tìm khu rừng đá đen. Bảo chỉ gật đầu như có một ý định riêng. Đồng chí Can có biết vũ thuật không? Báo cáo đồng chí trung tá, vũ thuật mới thì tôi chưa được học, nhưng một vài miếng võ gia truyền thì đã được bố tôi huấn luyện kỹ từ ngày còn nhỏ tuổi. Rất tốt, tôi tin rằng đồng chí sẽ có lúc phải dùng đến vũ thuật và cả mưu trí trong đợt công tác này đấy. Vì người dân tộc ở trên này ít nhiều, ai cũng biết dăm ba miếng quyền thuật để có thể tự vệ chống với thú dữ là chính, và cũng để là đối phó lại hoạt động của bọn Phỉ luôn khủng bố đe dọa đời sống của họ. Bảo nghe Can nói vậy, anh vẫn chỉ mỉm cười, tỏ ra có cảm tình với anh chàng sĩ quan trẻ tuổi này. Một con người nhìn có vẻ tháo vát và có đảm lược. Đồng chí trung tá nói chuyện với Can xong liền bảo, bây giờ đồng chí xuống nhà khách nghỉ ngơi, lấy sức sáng mai lên đường. Can chào đồng chí trung tá và Bảo, rồi xách ba lô và súng đạn xuống nhà khách. Trong khi ấy thì đồng chí trung tá và Bảo vẫn tiếp tục trao đổi công việc với nét mặt đăm chiêu, suy nghĩ. Đồng chí nhất định sẽ dùng kế hoạch ấy để thâm nhập vào tổ chức của chúng à? Như vậy đồng chí đã cân nhắc kỹ chưa? Vì trước hết đồng chí phải bị bọn chúng thử thách rất nhiều lần trong mọi hành động mà ta thì vẫn còn chưa nắm rõ được tổ chức của bọn chúng để đưa ra những giả thiết nhằm đối phó với những thử thách ấy. Chỉ cần sơ hở một chút là sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đồng chí đã nghiên cứu kỹ cuộc đời và những năm tháng hoạt động của đối tượng đang bị giam giữ. Tôi đã nắm vững từng giai đoạn cuộc đời của hắn và những thủ đoạn trong nghề nghiệp của hắn rồi, nhất là về phần lý lịch bố mẹ, gia đình họ hàng và cả một số cơ sở buôn lậu. Nhưng nếu còn vấn đề gì mà chưa lường hết được thì sẽ phải tìm cách đối phó lại thôi. Đúng, chúng ta chỉ có thể đặt ra một số giả thiết để bàn cách đối phó. Còn ngoài ra nếu có tình huống khác thì phải trông chờ vào sự tháo vát của đồng chí, vì chắc chắn bọn địch sẽ thẩm tra lại quê quán để tìm hiểu kỹ đối tượng đấy. Còn cách liên lạc sau này với đồng chí ra sao? Bây giờ thì chưa định được. Khi nào có điều kiện, tôi xin tìm cách gửi báo cáo về để đồng chí biết. Đồng ý, tôi hoàn toàn tin tưởng ở đồng chí. Còn bây giờ thì đồng chí cứ ở ngoài phố nghỉ, không cần phải vào trong này nữa, nhất là trong quãng thời gian này. Vâng, để tới tối thì tôi sẽ ra ngoài đó. Ban ngày tôi tránh được những con mắt tò mò, càng nhiều càng tốt. Còn bây giờ đề nghị đồng chí trao đổi kỹ với bên ban lãnh đạo của Sở Công an để giúp tôi tiến hành theo kế hoạch sớm. Tôi sẽ làm việc trực tiếp với đồng chí giám đốc ở bên ấy về việc bố trí điều kiện để cho đồng chí thực hiện kế hoạch được chu đáo. Chúc đồng chí chiến thắng. Bảo đứng nghiêm, chào đồng chí trung tá, rồi cả hai người ôm chầm lấy nhau như muốn gửi gắm tất cả niềm tin vào thắng lợi của kế hoạch. Bảo không xuống nghỉ ở nhà khách với Can nữa, mà anh lui về căn phòng riêng của mình. Đồng chí trung tá vẫn còn nhìn theo Bảo, một đồng chí quân báo người Nùng đã xung pha trận mạc nhiều, nay lại tự nguyện đi sâu vào hang ổ địch để phá cái âm mưu của bọn chúng từ bên trong. Nhìn lên ngọn núi cao vời vợi sừng sững ở trước mặt, chói lòa trong ánh nắng, chóp đỉnh vẫn còn chìm trong mây xám. Can thở phào cho đỡ mệt. Anh đã leo gần nửa ngày mới lên hết cái dốc của núi đá. Tưởng là đã hết, thì bây giờ nhìn lên đỉnh núi đất còn phải ngửa mặt anh mới thấy hết được cái hùng vĩ của núi rừng ở vùng biên giới này. Cả một triền núi bát ngát đầy cỏ danh, bông bạc phất phơ trải ngược lên tít trên nền tầng mây cao. Can thấy hai bắp chân tê nhức, anh nghĩ thầm, đúng là một thế giới riêng biệt ở giữa lưng chừng trời, cách xa nơi trần thế. Mình phải cố đi sâu tìm hiểu kỹ về đời sống, phong cách và phong tục của người dân tộc ở trên này. Ngắm nghía một chút, Can đã nhận ra địa bàn mà đồng chí trung tá căn dặn. Hết dốc đá âm u ẩm thấp, lại đến dốc đất của một dãy núi đồ sộ thì đồn biên phòng X nằm ở sườn núi bên kia. Anh tìm một tảng đá nhẵn để ngồi nghỉ, mở nút chiếc bi đông đeo ở bên mình lắc, thấy còn ít nước nên chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ vì còn phải để dành nước lên hết cái đỉnh dốc kia. Nắm cơm buộc ở ba lô đã đổ mồ hôi, càn sợ thiêu nên anh mở ra gọt ăn cái phần ở bên trong rồi gói lại để dành đến bữa chiều. Ngồi nghỉ một lúc lâu, ăn mấy miếng cơm nắm chấm muối vừng, càn thấy người đã bớt mệt lại khoác ba lô lên vai, đeo súng tiếp tục lên đường. Vì anh biết ở rừng núi, mặt trời chỉ khuất sau một dặm núi xa là trời sẽ sập tối xuống ngay. Càng lên cao, trời càng lộng gió, hoa cỏ ranh rào rạt lướt theo như những đợt sóng biển bạc đầu, cứ lớp nọ gối lên lớp kia chạy mãi như vô tận. Càn leo lên đến lưng chừng dốc núi đất thì trời như sập tối, gió từ dưới vực thẳm quật lên ào ào, mây đen ở khắp nơi bỗng chốc xuất hiện cuồn cuộn bay mù mịt, chỉ một loáng sau đã che kín cả bầu trời xanh bát ngát trên cao. Hơi lạnh trong gió làm Càn thấy rùng mình, bao nhiêu mồ hôi chợt như bốc đi đâu hết. Anh sờ da thịt thấy mát lạnh, không còn nhớp nháp như ban nãy. Anh biết là trời sắp đổ cơn mưa rào, mà cơn mưa rừng thì phũ phàng lắm. Càn cúi đầu cắm cúi bước lên dốc gần như chạy. Trước mắt anh chỉ thấy có mây xám đang cuốn mù mịt, lác đác đã có mấy hạt mưa to đập vào mặt làm rát làn da. Càn vội dừng lại, cởi ba lô lấy tấm áo mưa vải bạt vừa kịp choàng lên người thì đã ầm ầm như thác đổ từ lưng chừng trời. Cơn mưa đã xối xả dữ dội ngay từ ban đầu, gió càng thổi mạnh nhiều lúc như muốn quật ngã anh vùi xuống dưới làn cỏ. Càn khép chặt tà áo mưa che khẩu súng, cho cái quai mũ xuống cằm rồi cúi đầu dấn bước. Nhưng có lúc anh phải loạng choạng vì cơn gió hung dữ như có hàng trăm ngàn con ngựa hoang đang cuốn vó phi nước đại, xéo nát tất cả mọi sinh vật cản bước đi của chúng. Gió cứ như muốn bốc anh lên khỏi mặt đất để ném xuống vực sâu. Càn mím chặt môi, cố đặt bước chân cho chắc và thật vất vả mới bước đi được. Áo mưa đã ướt đẫm nước, từng dòng nước lạnh buốt tạt vào mặt, chảy theo cổ xuống ngực, xuống lưng, làm Càn thấy rùng mình. Trời càng mau tối, Càn lo lạc đường vì ở đây thì không còn biết hỏi thăm ai để có thể đến được đồn biên phòng X. Anh cũng không thấy có hiện tượng gì là sắp đến một bản của người Hơ Mông. Tuy cũng đã trải qua nhiều phen ngủ rừng, nhưng giờ đây là ở nơi địa bàn xa lạ. Càn cũng đã bắt đầu cảm thấy lo lắng mỗi lần đến một con đường mòn rẽ làm hai ba ngã. Anh lại dừng bước để xét đoán từng ngã đường rồi cứ mạnh dạn đi theo con đường mòn ngược lên dốc núi. Càn đang cắm cúi đi trong làn nước mưa và trong cái bóng tối mờ mờ thì chợt anh vui mừng vì nhìn thấy ở phía trước thấp thoáng qua màn mưa có bóng một người phụ nữ Hơ Mông, váy áo ướt sũng, đeo một chiếc lù cỏ nặng ở sau lưng, cúi gập người bước lên dốc. Càn rảo bước theo cho kịp, lên tiếng chào và hỏi thăm đường về đồn biên phòng. Người phụ nữ ướt như chuột lột giật mình, khẽ kêu lên một tiếng chạy ra sang một bên đường nhìn Càn. Càn thoáng nhận ra người phụ nữ còn trẻ, mở to đôi mắt đen vừa ngây thơ vừa tỏ ra sợ hãi, không giống như đôi mắt một mí hơi xếch của những người phụ nữ Hơ Mông. Anh vội nói là mình được về nhận công tác ở đồn biên phòng X và hỏi thăm chị đường về đấy. Người phụ nữ nói với anh bằng tiếng dân tộc líu díu rồi ra hiệu cho Càn đi lên trước. Càn vừa đi vừa hỏi chuyện gia đình để xua tan cái cảm giác xa lạ của người phụ nữ, nhưng mãi chị mới trả lời anh được một câu: không biết nhiều tiếng Kinh đâu bộ đội à. Càn thấy vậy đành im lặng đi, và mỗi lần đến chỗ rẽ anh lại dừng lại để chờ cho chị phụ nữ ra hiệu là phải rẽ theo hướng nào. Mưa thì vẫn không ngớt và trời đã tối, chợt người phụ nữ Mông dừng lại chỉ cho Càn thấy một đốm lửa nhòe trong làn mưa. Đồn biên phòng đấy bộ đội à. Cảm ơn chị còn đi xa không? Không nên cảm ơn đâu. Chị lắc đầu rồi giơ tay chỉ về cái khoảng sườn núi tối mờ mờ, xong quay người đi về hướng đó. Đến đồn biên phòng X thì trời đã tối mịt. Càn nhìn đồng hồ đeo tay thấy mới gần 7 giờ tối, và như vậy là anh đã đi trọn 3 ngày đường từ sáng cho đến tối mới tới được đây. Đồng chí đại úy tiếp Càn ngay ở phòng khách giữa căn nhà chính của đồn. Can cởi áo mưa, lấy giấy tờ điều động công tác đưa trình đồng chí đại úy, rồi anh lấy khăn ra ngoài hiên lau kỹ mặt mũi. Lúc Can quay trở vào thì đồng chí đồn trưởng tươi cười bảo anh: "Tôi vừa nhận được điện ngày hôm qua của bên Bộ Tư lệnh tỉnh cho biết là cử đồng chí về đây công tác. Bọn tôi cũng đang cần những cán bộ chiến sĩ thính tai nhanh mắt như đồng chí. Anh em cũng vừa mới đi tuần tra trước khi trời mưa, và đồng chí phó đồn trưởng cũng đã đem một tiểu đội xuống bản sát biên giới phối hợp với dân quân địa phương giáo giết truy lùng bọn phỉ. Nhưng đến nay ta vẫn chưa bắt được một tên nào. Xem chừng bọn này cũng là những tên sừng sỏ, nhiều kinh nghiệm lần trốn và đã hoạt động ở vùng rừng núi quen thuộc, nên gây khó khăn cho ta trong việc truy quét bọn chúng. Đồng chí đi đường chắc cũng mệt lắm rồi, đường đi ở đây vất vả gian nan, đồng chí cứ nghỉ vài hôm cho khỏe người rồi hãy nhận công tác." "Dạ, báo cáo thủ trưởng, tôi sinh ra và lớn lên ở vùng rừng núi nên cũng đã được rèn luyện đôi chân. Tuy vậy tôi cũng phải thừa nhận là núi rừng ở đây hiểm trở và hùng vĩ quá. 3 ngày đi đường cũng có mệt, nhưng đến được đây là tôi đã thấy phấn khởi và sẵn sàng xin nhận nhiệm vụ ngay, vì tình hình có vẻ khẩn trương lắm." "Đồng chí đi hết 3 ngày thôi à? Ồ, thế là giỏi đấy. Thường thì liên lạc của đồn mỗi lần có việc phải về tỉnh cũng đã phải mất đi 3 ngày rưỡi cho đến 4 hôm mới tới nơi đấy. Đồng chí đi vậy là nhanh đấy. Bây giờ đồng chí hãy theo trực ban nhận nơi nghỉ, cơm nước xong. Nếu chưa muốn đi ngủ, đồng chí lên đây ngồi uống nước nói chuyện. Gần 1 tháng nay, tuy có phân công trực ban, nhưng tình hình biên giới biến động nên ban chỉ huy cũng phân nhau trực đêm đến khuya một chút để trực tiếp nắm tình hình." Can quay ra theo đồng chí trực ban xuống nhà ngang để nhận chỗ ở, cất gọn ban lô, súng đạn rồi xuống nhà bếp ăn cơm. Khi xong bữa cũng đã gần 9 giờ tối, cơn mưa cũng đã tạnh, thấy người cũng đã khỏe hẳn ra, Can lại lên phòng khách để nói chuyện với đồng chí đồn trưởng. "Đồng chí Can lên đây lúc đầu sẽ lạ nước lạ cái nên công tác chắc sẽ vất vả lắm đấy. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, đồng chí cũng nên cố gắng học tiếng người dân tộc ở trên này để tiện khi giao dịch làm nhiệm vụ, cắm chốt sâu rễ vào được quần chúng. Người dân tộc một khi đã tin ai thì tin đến cùng, còn mà đã không tin thì phải mất thời gian lâu mới có thể củng cố lại được sự đoàn kết. Họ ít nói nhưng đánh giá con người bằng việc làm cụ thể." Can ngồi lắng nghe những lời khuyên bảo của đồng chí, tự nhủ rồi mình cũng phải học tiếng địa phương vì đây là chìa khóa để có thể đi sâu vào quần chúng. Đồng chí đồn trưởng đang nói chuyện với Can thì chợt có một thanh niên người dân tộc xách súng chạy sộc vào, nói líu ríu một hồi rồi mới kịp quay lại nhìn thấy Can, gật đầu chào anh. Can chỉ biết mỉm cười để chào lại. Đồng chí đồn trưởng cũng nói bằng tiếng dân tộc thoải mái, vui vẻ, mời anh ngồi uống nước rồi đưa thuốc cho anh hút, xong lại tiếp tục câu chuyện. Nghe hai người nói mà Can chẳng biết là chuyện gì, nhưng qua thái độ và cử chỉ, anh cũng đoán ra chắc có tình hình gì mới. Còn anh này có thể là dân quân hay công an ở bản đến báo tin. Anh thanh niên người dân tộc vừa nói vừa nhấp nhổm như muốn đi ngay. Khi trao đổi xong câu chuyện, anh ta đứng dậy, chỉ đón tay cầm điếu thuốc châm lửa hút mà không kịp uống nước. Đồng chí đồn trưởng tiễn anh ra tận cổng rồi mới chia tay. "Thủ trưởng ở trên này được mấy năm rồi?" "Đã hơn 20 năm rồi. Quê tớ ở tận Thái Bình, nơi gần biển, mà giờ lại sống ở trên này. Đến nay đã ngót 20 năm lăn lộn với rừng, núi. Khi chính phủ thành lập công an vũ trang thì tôi chuyển từ bộ đội sang làm nhiệm vụ ở đồn biên phòng này từ đầu. Lúc ấy thằng con trai út mới lên 6 tuổi. Mới rồi nhận được thư nhà tôi cho biết nó đã đi khám nghĩa vụ và dự định cũng xin vào lực lượng biên phòng như bố nó đấy." "Thảo nào mà thủ trưởng nói tiếng dân tộc giỏi thế?" "Thì cứ mỗi ngày học một vài tiếng rồi nó vỡ dần ra. Mình nói Thảo từ lúc nào cũng chẳng biết nữa. Đồng chí cũng nên học tiếng dân tộc. Người địa phương họ rất thích bộ đội có thể nói được tiếng của họ, hiểu được tâm tình của họ và dễ dàng nói chuyện cởi mở với nhau hơn. Nhưng thôi, chuyện ấy chúng ta sẽ nói sau, vì đồng chí ở đây ta sẽ còn có dịp trao đổi với nhau để nắm được phong tục tập quán của người Mông. Còn bây giờ thì tôi sẽ báo cáo qua vài nét tình hình để đồng chí có thể nắm được mấu chốt của nhiệm vụ mới." Trước hết ở khu rừng đá đen, cách đây độ 3 ngày đường. Sở dĩ có tên gọi vậy vì ở đây có rất nhiều những tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác ở trong rừng, ẩm ướt, rêu phong bám đầy, nên trông xa chỉ thấy có một màu đen bóng. Khu rừng ấy nằm sát với dãy núi đá hiểm trở mà sườn núi bên kia là thuộc đất Trung Quốc rồi. Cách đây chừng hơn một tháng, trong nhân dân có tin đồn khu rừng ấy có cái ma to xuất hiện nên không ai dám qua lại vùng ấy. Một tuyến biên giới đã bị bỏ trống. Chúng ta thì không tin là có ma mà chỉ nghĩ chắc chắn tin ma xuất hiện là một trong những thủ đoạn của kẻ xấu, và cũng còn chưa rõ nguyên nhân mê tín hay là vì một âm mưu chính trị nào khác. Lác đác trong dân còn có tin người này người nọ đã có ý định theo phỉ hoạt động. Và sự kiện quan trọng là tuần lễ trước đây, một bản Mông thuộc vùng Cán Tỉ, khu Bát Đại Sơn, có một tốp phỉ chưa biết lực lượng bao nhiêu tên đến cướp bóc tài sản lương thực của dân. Đồng chí phó đồn trưởng đang dẫn một đơn vị về vùng đó để xác minh nguồn tin cho chính xác, và nếu đúng thì truy quét luôn. Trên đường tuần tra biên giới, anh em cũng đã phát hiện được rất nhiều dấu giày lạ, và đặc biệt ở trên đỉnh dãy núi đá hiểm trở trước đồn, theo như dân địa phương thì chưa có ai trèo lên tới đấy bao giờ. Lâu nay thỉnh thoảng lại có một đốm lửa xuất hiện. Chúng tôi đã kiểm nghiệm thấy mỗi lần ta đưa lực lượng đi truy lùng bọn phỉ thì dân lại thấy có ánh lửa trên đỉnh núi. Một sự tình cờ hay là có kẻ dụng ý thông tin liên lạc với phỉ. Mấy sự việc liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, chúng tôi đang cho quân báo đi xuống các địa bàn để xác minh lại nguồn tin cho chính xác. Ở dưới xã gần với khu rừng đá đen có đồng chí Khánh, bên sở công an thường xuyên có mặt để nắm tình hình trị an chung. Đồng chí xuống địa bàn cứ liên lạc với đồng chí Khánh để cùng làm việc. Càn chăm chú nghe đồng chí đại úy kể lại các sự việc, anh hỏi thêm về tình hình nhân dân ở các xã ở vùng giáp biên giới. Hầu hết đều là người Mông, thỉnh thoảng mới có vài gia đình người Khơ Mú hay người Sinh Mun. Nhưng nhân dân dù là ở dân tộc nào thì cũng rất tốt. Lúc nãy là đồng chí công an người Sinh Mun ở một bản cách đây khá xa đã đến báo tin là có hai người lạ mặt bán thuốc nam mới xuất hiện ở địa bàn. Họ có đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ, nhưng từ trước đến nay trong bản chưa hề thấy họ qua lại, nên đồng chí ấy đã nghi ngờ đến báo cáo với đồn. Và chỉ có tin như vậy mà anh ấy đã chịu khó đi gần hết một ngày đường, rồi bây giờ lại trở về bản ngay trong đêm nay. Như vậy chứng tỏ là nhân dân rất tin ở mình. Chính vì vậy mà chúng ta càng phải giữ gìn thật tốt an ninh ở vùng biên giới để nhân dân được yên ổn làm ăn sinh sống. Đường rừng xa thế, sao đồng chí ấy không nghỉ lại ở đồn để sớm mai hãy về sớm? Người dân tộc trên này thì đi ngày hay đi đêm cũng thế, chẳng có gì là quan trọng. Hổ đối với họ cũng như con chó dữ ở dưới ta mà thôi. Đi đêm có khi còn kết hợp bắn thú kiếm thịt được, mà nếu có buồn ngủ thì sườn núi nào cũng là nhà. Họ chỉ lấy chân đạp cho cỏ ranh dập xuống một cái khoảng để làm chỗ nằm là lăn ra ngủ được ngay. Cuộc sống của họ gắn liền với thiên nhiên suốt cả một đời. Từ lúc nhỏ độ 7 hay 8 tuổi gì đó, đi rừng là đã có dao và cây nỏ trong tay. Lớn lên một chút là có súng kíp. Họ sống ở trên núi, trên có bầu trời cao lộng, trong tay có vũ khí. Chết cũng ở núi dưới trời bát ngát. Họ không dám ở thấp đâu vì nghe cái tiếng ếch nhái côn trùng kêu rên rỉ suốt đêm làm cho họ đau đầu không có ngủ được. Họ xuống thấp là lại thấy khó thở và mệt nhọc, nên dù có ở xa hay gần, đi đâu rồi cũng về nhà ngay. Họ thích về với thiên nhiên của họ hơn, có giữ họ lại cũng chẳng được. Can nghe chuyện rất thích thú với phong cách sống của người dân tộc trên này. Họ đã sống như vậy thì tâm hồn của họ cũng trong sáng lớn lao như bầu trời cao rộng mênh mông mà không suy tính những vẩn đục nhỏ bé của cuộc đời. Đồng chí Can à, có một điều mà tôi muốn đồng chí thông cảm. Trước đây đồng chí phụ trách một trung đội, nhưng ban chỉ huy chúng tôi đã bàn kỹ, lực lượng ở đồn biên phòng không có nhiều. Chúng tôi định phân công đồng chí phụ trách tiểu đội trinh sát đặc biệt để tiến hành mấy nhiệm vụ trên. Không biết sự phân công như vậy có làm đồng chí suy nghĩ gì? Chúng tôi thành thật trao đổi với đồng chí như vậy. Báo cáo thủ trưởng, việc phân công thế nào là do yêu cầu của nhiệm vụ là chính. Chứ lúc này đâu phải là việc nghĩ đến chuyện phụ trách đơn vị nhiều hay ít người. Xin đồng chí cứ tin ở tôi và điều đó không đáng để cho các đồng chí phải quan tâm nhiều đâu. Vâng, đồng chí nghĩ vậy thì thật đáng mừng. Chúng ta sống ở đồn biên phòng này, hàng ngày phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nên điều cơ bản là hãy coi đồn là nhà, các đồng chí trong đơn vị là anh em để giúp nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ. Sau đây, ý của đồng chí dự định tiến hành công việc gì trước? Báo cáo thủ trưởng, việc đầu tiên tôi xin đồng chí cử cho tôi một trinh sát có khả năng để cùng với tôi leo lên cái dãy núi đá trước mặt đồn, để xác minh cho đúng tin về ánh lửa xuất hiện ấy là gì. Có đến thực địa, mắt nhìn rõ mới suy xét sự việc đúng đắn được. Rất hoan nghênh, chúng tôi cũng đang rất muốn tìm hiểu sự việc xảy ra ở trên núi ấy, nhưng lực lượng ở đồn không còn mấy. Được đồng chí nhận làm nhiệm vụ xác minh tin này, tôi rất mừng, và cũng coi như thời gian để cho đồng chí tìm hiểu kỹ về các chiến sĩ ở trong đơn vị mình phụ trách. Tôi sẽ cử một chiến sĩ trinh sát biết rõ về vùng núi đá ấy cùng đi với đồng chí. Đồng chí chiến sĩ này cũng là người dân tộc Khơ Mú, có thể giao dịch được với cả người Mông hay người Sinh Mun. Ngày hôm sau, đồng chí đại úy đồn trưởng giới thiệu Can với tiểu đội trinh sát đặc biệt. Anh em rất vui đón Can về ở căn nhà của mình và xúm lại trò chuyện với đồng chí chỉ huy mới còn rất trẻ. Tối hôm ấy, anh em trong tiểu đội trinh sát nói chuyện thêm với Can về tình hình phát hiện dấu vết bọn phỉ hay biệt kích. Ba hôm trước đây, anh Sùng A Diêu là dân quân người Hơ Mông sát biên giới vào rừng sớm để xem bẫy kiềng dùng để gài bắt các loài thú lớn như hổ, báo hay lợn rừng. Khi đến nơi, anh Diêu thấy ở xung quanh chỗ gài bẫy có vết máu và bên cạnh có thêm nhiều vết giày lạ. Anh đoán có kẻ đã đến đây lấy trộm con vật bị mắc bẫy và những kẻ đó tất nhiên không phải là người ở các bản quanh đây vì người dân ở đây rất tôn trọng cái lý của người Hơ Mông là không được xâm phạm đến bất kỳ một thứ gì không phải do mình làm ra. Đồn công an biên phòng đã cử một tổ trinh sát đến tận nơi gài bẫy để xem xét các vết giày và thấy đó là loại đế cao su dày có nhiều rãnh để cho người đi rừng sử dụng leo trèo thuận lợi. Tổ trinh sát nhận định là đã có một toán người ở đất bên kia vượt biên giới sang ta. Kết hợp với tình hình ấy, đồn biên phòng cũng được ở trên thông báo cho biết. Bọn phìa, tạo ở vùng này trước kia trốn sang bên kia biên giới, nay lại thấy bọn chúng xuất hiện ở địa phương. Có thể chúng lại quay trở về để hoạt động gây cơ sở phá hoại hay nhằm ám sát cán bộ của ta. Đồng chí tiểu đội trưởng à, đêm hôm kia, một cơ sở ở bản gần đồn biên phòng khi trở dậy vào lúc đêm khuya đã phát hiện thấy có ánh lửa trên dãy núi đá phía tây. Chiều hôm qua, mẹ Hom đang làm nương thì thấy có hai người lạ mặt từ trong rừng đi ra. Khi họ chợt thấy mẹ, hai người lại vội lẩn vào trong rừng ngay. Tất cả những tin mà các chiến sĩ kể lại cho Can nghe làm anh phải suy nghĩ. Anh hỏi mượn đồng đội tấm bản đồ vùng biên giới có ghi rõ khu vực do đồn phụ trách, xem xét tỉ mỉ tấm bản đồ. Từ chỗ có tin phỉ tại nơi gài bẫy thú đến chỗ mẹ Hom gặp hai người lạ mặt. Các đồng chí, tôi mới ở dưới xuôi lên đây, chưa quen phong tục dư địa vùng này, nên có nhiệm vụ gì chúng ta cùng thảo luận để tìm ra phương án thi hành tốt nhất. Đúng đấy, tiểu đội trưởng ạ. Tôi nghĩ là chúng ta phải làm sáng tỏ từng vấn đề một rồi qua đó mới đánh giá đúng tình hình được. Sáng hôm sau, Can báo cáo ý kiến của cả tiểu đội với đồng chí đồn trưởng và anh đề nghị sẽ đưa hai đồng chí trinh sát am hiểu vùng này lên trên cái dãy núi đá để kiểm tra lại nguồn tin về thứ ánh sáng xuất hiện vào giữa lúc đêm khuya. Tôi rất hoan nghênh tinh thần khẩn trương của đồng chí. Ngoài khẩu súng ngắn, đồng chí có cần trang bị thêm vũ khí gì nữa không? Báo cáo thủ trưởng, bây giờ thì chưa cần, nhưng khi bước vào cuộc chiến đấu xin đồng chí cấp cho tôi một khẩu AK nữa. Rất sẵn sàng. Sau bữa cơm sáng, Can cùng với hai chiến sĩ đã đứng tuổi lên đường ngay cho kịp đến nơi trước khi tối. Để giữ bí mật cho cơ sở đã phát hiện ra ánh lửa trên núi, Can cùng hai người chiến sĩ đi thăm hỏi mấy nhà dân ở trong bản trước, sau đó mới đến nhà ông Sáng. Sau mấy câu thăm hỏi sức khỏe của gia đình và cách làm ăn, Can gợi ý để cho ông Sáng nói lại cái tin thấy ánh lửa trên dãy núi đá. Lúc đêm khuya tôi không ngủ được, thấy có tiếng động ngoài cửa liền trở dậy để xem việc gì. Khi nhìn lên cái dãy núi đá thì tôi thấy lóe lên một ánh lửa. Một lúc sau lại thoáng hiện một lần nữa, y như là có vật gì chắn về phía này. Tôi nghĩ thầm, ai lại lên đỉnh núi đốt lửa làm gì vào cái giờ này? Trên ấy thì làm gì có cái cây gỗ tốt, đường lại hiểm trở, chưa có ai nói lên đến đấy bao giờ. Tôi biết như vậy vì lúc còn trẻ cũng đã mất công tìm đường lên đỉnh núi để kiếm gỗ tốt về làm nhà. Bám vách đá leo như con rắn mối đó, lên gần đến đỉnh núi vì mỏi tay quá, tay không bám vững tôi đã bị ngã, rơi xuống núi. May mà vướng mình vào một cành cây chìa ra ngoài, rồi được bố đến cứu, không cũng chết mất rồi. Từ đó chẳng có ai nghĩ cái việc lên đấy làm gì nữa. Bố có chắc là có ánh lửa không? Tôi già rồi nhưng mắt mà còn nhìn rõ lỗ kim đấy. Đi săn thú đã bắn là phải trúng thôi. Tôi không có nhầm được đâu, vì không phải nhìn thấy một lần mà còn nhìn thấy rõ hai ba lần lóe sáng à. Tôi cũng còn phân biệt được ánh lửa chiếu, có tia phát sáng. Thế thì ai lên đấy đốt lửa? Người tốt không ai mất công thế đâu, chỉ có người xấu mới lên đốt lửa như báo hiệu gì cho ai đó thôi. Tôi nghĩ như vậy nên sáng hôm sau phải đến báo cáo cho bộ đội công an biết tin này mà đề phòng. Cảm ơn bố quá. Ơn cái gì, tôi cũng là bộ đội hồi đánh Pháp, bây giờ vẫn phải giúp bộ đội công an làm việc chứ. Bố biết dưới chân dãy núi ấy có cái hang nào không? Ở lưng chừng núi có hang mà không thấy có lối lên. Muốn lên đấy lấy mật con ong mà không biết leo lối nào lên được. Can vẫn còn đang lưỡng lự, chờ ông chỉ lối lên chỗ có cái hang, thì A Pháo, con trai của ông Sáng, độ 15-16 tuổi, nhưng đã cao lớn vạm vỡ như người lớn, nhanh nhẩu chạy ra nói ngay. Bố à, con đưa bộ đội công an đi lên đấy nha. Con leo lên làm sao được đến cửa hang? Con đưa bộ đội đến đấy rồi tìm cách gì lên được chứ? Bộ đội công an có biết cách leo núi đá không? Một đồng chí trinh sát có tuổi đi cùng với Can nói ngay. Trước đây hồi đánh Pháp, bọn nó đóng bốt ở trên đỉnh núi treo leo lắm, canh phòng cẩn mật các phía. Duy có lối phía sau bốt, vách đá dựng đứng, thằng Pháp cho rằng bộ đội Việt Minh có cánh mới bay lên theo lối ấy được, nên nó canh gác sơ sài ở mặt này. Anh quân báo đã nghiên cứu kỹ, thấy chỉ có mặt ấy là sơ hở nhất. Và quyết định đề nghị đưa bộ đội theo đường ấy lên đến sau bót, rồi từ trên cao đánh xuống đã quét gọn cả bọn địch và chiếm được bót của Pháp khá nhanh. Em cứ đưa các anh đến đấy, ta sẽ có cách lên được tới hang. Ông Sáng quay qua nhìn con trai tỏ vẻ bằng lòng gật đầu nói. Mày đưa bộ đội công an đi sớm, lớn lên bố cũng cho mày đi theo bộ đội công an để giữ bản. Con vào rừng kiếm thịt để mang đi ăn đây. Ừ, ban đêm săn thú may ra có được con thịt lớn đấy. Được sự đồng ý của bố, Vàng Á Pháo vội xách súng chào các đồng chí trinh sát rồi đi ngay. Ba chiến sĩ ngủ lại đêm hôm ấy ở nhà ông Sáng. Can cứ thấp thỏm, mong lại có dịp được nhìn thấy ánh lửa để trực tiếp quan sát thì tốt quá. Mờ sáng hôm sau các đồng chí trở dậy thì đã thấy A Pháo đang ngồi bên bếp lửa đun nước uống, súng đeo sẵn ở trên người. Ông Sáng lấy gói cơm nếp to, một nồi ngô luộc và gói thịt nướng cho cả vào cái túi lưới rồi đưa cho con trai. Đưa bộ đội công an đi nhanh mà về cho sớm, xong việc con nhớ rẽ qua cái cánh rừng ngò xem mấy cái mũi tên tẩm thuốc của bố bắn vào cái thân cây tẩm nhựa đã nên chưa rồi lấy về cho bố. À Pháo nói ríu rít với bố một hồi rồi quay lại bảo với ba chiến sĩ. Đi thôi bộ đội công an à, đi nhanh về đến nhà còn tối đấy. Đêm hôm qua A Pháo đi có lâu không? Đi hết một điếu thuốc bắn được con cầy, bố nướng thịt để hôm nay đem đi ăn đó. Pháo nói xong xách cây súng kíp xăm xăm đi lên trước. Ba chiến sĩ cũng rảo bước theo sau A Pháo. Gần trưa mới tới được chân núi. Bốn anh em ngồi nghỉ rồi đem cơm thịt ra ăn, nhìn lên cái vách đá dựng đứng, chưa biết phải lên bằng lối nào. Can vừa ăn vừa đưa mắt quan sát mọi phía, suy nghĩ. Cửa hang ở trên vách núi đây, bộ đội công an à? Bây giờ làm sao lên được? Ta đi tìm lối lên chứ lo cái gì, cứ ăn cho no để lấy sức đã. Suốt cả dãy núi về phía này đều là vách đá thẳng đứng. Hai chiến sĩ trinh sát đưa mắt nhìn theo tay của Pháo, thấy đúng là như vậy, cũng có chút e ngại, Nhưng khi nhìn đến Can, thấy anh vẫn cứ ung dung ngồi ăn, có vẻ tin tưởng vào nhiệm vụ của mình. Khó lên thật, đồng chí tiểu đội trưởng à, đến được đây rồi mà lại phải quay về thì bực lắm. Thế nào ta cũng phải tìm được lối lên, nhưng mất công đấy. Can nghe vẫn không nói gì, vừa gặm cái bắp ngô luộc vừa nhìn kỹ từng vách đá. Các đồng chí cứ ăn no bụng rồi khắc nghĩ ra cách lên được đến hang. Phải đấy, bộ đội công an à, em đói thì chân tay bùn rùn không có bám chắc được vào vách đá đâu, đến bước đi cũng không nhanh được. Can cười bảo mọi người, có lối lên rồi, chúng ta ăn cho xong bữa đã. Hai chiến sĩ nhìn Can như có vẻ dò hỏi, Can biết ý nên nói ngay. Các đồng chí nhìn vào cái chỗ khe núi có nhiều cây rậm rạp kia kìa, cái chỗ ấy là chỗ leo lên được đấy. Vùng núi đá thường là có những khe vách hiểm trở, nhưng chính đấy lại là lối lên núi được dễ dàng. Chúng ta cứ theo cái khe vách bám vào rễ cây thì lên đến đỉnh núi cũng được. Phao nghe Can nói chỉ gật đầu mỉm cười. Ăn xong bữa, mọi người theo lời Can đến nơi có nhiều cây xanh tốt nối tiếp nhau, rễ cây chằng chịt rủ lòng thòng xuống dưới. Can thắt chặt lại dây lưng, buộc súng cho gọn, rồi cầm một cái rễ cây kéo mạnh để thử sức bền. Thấy chắc chắn, anh bắt đầu leo với động tác nhanh nhẹn, thành thạo. Lên đến lưng chừng, Can lại tìm tiếp một cái rễ cây khác đu mình bám vào để tiếp tục leo lên cao. Pháo nhìn theo Can, làm cũng quàng dây súng kíp qua vai, bám vào rễ cây, chân đạp vào vách núi leo nhanh như con sóc. Tiếp theo Pháo là hai chiến sĩ cũng theo cách đó mà lên. Lần theo vách đá, bốn người đã thấy cái chỗ vách núi bị sụt lở. Can đoán là cửa hang đã gần đâu đấy nên men theo cái vách đá đi tìm. Lòng quyết tâm của Can đã đạt, một cửa hang ẩn kín trong những lùm cây gai góc rậm rạp. Bốn người cùng thận trọng đi vào trong hang. Cẩn thận hơn, Can rút súng ngắn cầm ở tay và từ từ tiến bước. Len lỏi qua khe đá vào sâu được một đoạn thì ánh lửa ngoài cửa hang không còn chiếu vào được nữa. Can bật lửa châm vào cái sợi dây quai dép bao su mà anh đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi cùng với mọi người tiến sâu vào trong hang. Lòng hang tối âm u và lạnh lẽo, đàn rơi khi thấy có ánh lửa bay vù vù tán loạn, cây mùi ẩm mốc và mùi phân rơi bốc lên hăng hắc. Bỗng có một luồng gió mạnh thổi thốc tới làm cho chiếc quai dép bao su đang cháy vụt tắt. Can vội ngồi thụp ngay xuống theo phản xạ tự nhiên khi gặp nguy hiểm. Hai chiến sĩ và Pháo cũng né tránh sang hai bên, nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, Can biết là gần ở đây có một cái khe hở nào đó thông lên đỉnh núi. Anh ngồi im trong bóng tối để lắng nghe động tĩnh một lúc, rồi lấy mũ che bật lửa đốt cháy lại chiếc quai dép. Lần vào trong hang thêm một quãng nữa, mọi người đã thấy trước mặt một vệt sáng mờ mờ. Can thổi tắt ngọn lửa, rồi men theo cái vệt sáng đi tới. Thêm vài bước nữa, mọi người tới một cái khoảng hang rộng tương đối bằng phẳng, và phía trên cao có một chỗ hở thông lên đỉnh núi, nhìn như cái miệng giếng. Ánh sáng từ trên rọi xuống làm cho lòng hang sáng sủa. Mọi người tỏa ra đi xem xét xung quanh lòng hang. Bỗng một chiến sĩ chỉ cho Can, nhìn thấy có mấy cành cây khô có những vết dao chặt, chứng tỏ đã có người lên đây. Can cầm lấy cái cành cây ngắm nghía, suy nghĩ, thấy ngoài cửa hang không có cái loại cây này và cũng không có hiện tượng có cây nào đã bị chặt cành. Hay là có người nào đó ở trên miệng hang chặt cành cây làm rơi xuống. Can ngẩng mặt nhìn lên miệng hang thì thấy quả đúng là như vậy, vì ngay ở trên miệng hang vẫn còn rủ xuống một vài cành cây khô, lá đã úa vàng. Trước khi tìm cách leo lên miệng hang, Can bảo mọi người thử sục vào các ngách hang xem có còn phát hiện thêm được vật gì khác. Các chiến sĩ đang sục sạo thì bỗng Pháo kêu rú lên và chạy vội ra giữa lòng hang. Mọi người quay phát lại nhìn theo tay của Pháo chỉ, thì thấy một con rắn to bằng cái cổ chân đen chuỗi, trên đầu có mào, đang rít lên như tiếng gió, quăng mình vun vút rồi trườn nhanh luôn xuống cái khe sâu. Can chạy đến thọc cái cành cây đang cầm tay vào trong cái hốc đá, thấy lạo xạo như có vật gì. Anh khều ra thì là mấy chiếc lá rong đã khô, còn dính vài hạt cơm nếp. Một chiến sĩ đã nhận xét, ai đã lên đây mà lại phải giấu cái gói cơm vào trong cái hốc đá? Người dân nếu có lên đến đây để đi kiếm mật ong hay hái lá thuốc, ăn cơm xong thì chỉ việc vứt lá ngay xuống đất thôi, chớ việc gì mà phải giấu kín như thế này. Can cũng đồng tình với nhận xét đó, và các anh lại tiếp tục tìm kiếm thêm được một vật chứng nữa. Đây rồi! Tiếng một chiến sĩ reo lên khi anh đã bò lên tới gần trần hang và nhìn thấy ở trong một khe đá có một cái thân cây dài. Mọi người trèo lên cái chỗ cao ấy, Can cầm lấy cái thân cây ướm ngay vào miệng hang thì thấy vừa tới. Đây là phương tiện để cho người leo lên đỉnh núi, chúng ta cũng sẽ dùng cái cách này để lên miệng hang mới được. Can nói xong, liền cầm lấy cái thân cây đặt vào một cái chỗ chắc chắn để cho khỏi bị đổ, rồi anh nhanh nhẹn leo lên trước. Tất cả mọi người đều theo anh lên đến đỉnh núi cũng bằng cách ấy. Lên tới miệng hang, Can thấy bầu trời cao, rộng, mát mẻ. Anh đứng ngắm nhìn xung quanh một lúc và thấy ngay khuất sau một cái tảng đá lớn, một đống củi đã cháy dở. Can nhặt lên một thanh củi bị cháy xém, gỗ vẫn còn hơi tươi, xem kỹ khắc vết dao chặt, gang tay đo chiều dài, rồi lại dựng đứng thanh củi hơi nghiêng xuống mặt đá, đầy những cái mảnh vỏ cây rơi vãi như để ước lượng chiều cao của một vật gì. Trong lúc Can còn đang loay hoay với thanh củi, thì có chiến sĩ đã đưa cho pháo mượn chiếc ống nhòm, quay nhìn khắp khu rừng núi trùng điệp. Bỗng pháo reo lên vì qua ống kính, pháo đã nhìn thấy rất rõ bản của mình, chỉ bé nhỏ như cái hạt đỗ chìm ngập trong màu xanh bát ngát của ngàn cây. Nhà nhà của em kia kìa. Can cầm lấy ống nhòm nhìn xuống bản, rồi lại bỏ ống nhòm nhìn xuống cái đống củi hơi khuất ở sau một tảng đá. Anh đã nhận xét, bố sáng đã nói đúng, người đốt lửa có ý đốt sau cái mỏm đá này để che khuất về phía bản. Bố sáng thấy hiện tượng có lúc ngọn lửa nổi lên rõ rồi lại mất, chỉ vì mỗi khi có ngọn gió thổi mạnh làm tạt ngọn lửa về phía ngoài mỏm đá nên bố sáng thấy lúc có lúc không là như vậy. Anh lại đưa ống nhòm nhìn về phía sau, chỉ thấy trùng điệp những dãy núi nối tiếp nhau, càng ra xa núi càng cao hơn nhiều. Phía này đi đến đâu hở em pháo? Khu vực Bát Đại Sơn đấy, qua bên kia là đất Trung Quốc rồi. Nhìn thấy nó gần trong ống nhòm, nhưng muốn đi đến đó phải mất đến 5-7 ngày đường mới tới đó. Can im lặng suy nghĩ một lúc rồi bảo mọi người, ta về thôi. Về à, tiêu đội trưởng, lên đây nhìn đống củi rồi về ngay hay sao? Thì chúng ta còn có việc gì khác làm ở đây nữa đâu. Biết đích xác là có người đốt lửa là đã đạt được việc xác minh của chúng ta rồi. Còn việc người đốt lửa với dụng ý gì thì chúng ta phải làm sáng tỏ, sau này mới biết được. Tuy vậy tôi cũng xét đoán người đốt lửa chỉ cao độ 1 thước 55 và rất khỏe. Sao đồng chí tiểu đội trưởng biết được như vậy? À pháo cũng lấy làm lạ, tưởng như Can là ma só nên chỉ tròn miệng lại, trông cái khẩu súng kíp xuống đất nhìn Can để đợi anh trả lời. Các đồng chí hãy chịu khó xem xét kỹ thì mọi việc đều thấy rất rõ ràng. Cây thanh củi này nó chỉ dài độ 85 phân, những vết dao chém rất ngọt gần đứt cành cây lớn như cái cổ tay, chứng tỏ người đó đã đặt cái cành cây đứng hơi nghiêng theo cái chiều thuận tay thì mới có thể chặt mạnh được như vậy. Thế đứng bình thường thì người chặt chỉ chém được ngang bằng bụng mình, như vậy có nghĩa là từ ngang bụng của người đó trở xuống đến chân chỉ xấp xỉ 80 phân. Và phần từ bụng lên đến đầu bao giờ thì cũng ngắn hơn từ bụng xuống chân chừng 5-6 phân trở lại. Cứ suy tính như vậy thì người đó chỉ cao độ 1m55 là cùng. Đây là một đặc điểm quan trọng để chúng ta có thể điều tra ra kẻ nào đã lên đây đốt lửa. Nói tới đây, Can đưa thanh củi cho một chiến sĩ bảo chặt thử. Đồng chí ấy mượn con dao của pháo đặt thanh củi vào chỗ có cái dấu vết vỏ cây rơi vãi và cũng đặt hơi nghiêng theo chiều thuận của tay, lấy hết sức chặt thật mạnh, đến nhát thứ 5 mới có thể gãy đứt được cành cây. Càn phân tích luôn, đấy đồng chí khỏe như vậy mà phải chặt tới 5 nhát mới đứt được cái thanh củi, có thể vì thanh củi đã hơi khô nên thứ quắn lại khó chặt hơn lúc còn tươi. Nhưng dù có là củi tươi thì người đó cũng chỉ chặt qua 2 nhát là đã đứt gọn cành cây, thì người đó phải khỏe lắm và con dao cũng phải rất sắc. Mọi người nghe Can nói hình dáng người như vậy thấy rõ ràng và dễ hiểu. À pháo cười thích thú, bộ đội công an giỏi thật đấy. Không giỏi gì đâu, à pháo cứ chịu khó nhận xét tỉ mỉ mọi sự việc thì cũng hiểu được như anh. 1 năm nữa đến tuổi đi bộ đội em xin đi theo các anh nhé. Em ở bản tham gia dân quân cho tốt là giỏi rồi. 4 người theo cái thân cây tụt xuống lòng hang rồi lại cất thân cây vào chỗ cũ. Ra khỏi cửa hang, mọi người lại bám vào rễ cây tụt xuống chân núi. Lần đi xuống dễ dàng và nhanh hơn. Khi về đến bản thì trời cũng đã tối. Can và hai chiến sĩ ngủ lại ở nhà ông Sáng để rồi sáng hôm sau về đồn. Tối hôm ấy, Can đã kể lại mọi chuyện và sự nhận xét của mình về người lên núi đốt lửa. Ông Sáng không biết gì nên chỉ gật đầu đồng ý với sự nghi vấn của Can. À Pháo thì vui lắm, hết lời ca ngợi Can leo vách đá giỏi này, nhận xét sự việc, và chỉ một hai đòi bố cho đi theo bộ đội công an. Ngay hôm sau về tới đồn biên phòng, chỉ cần rửa giấy qua loa, Can đã đến gặp đồng chí đồn trưởng, báo cáo lại công việc điều tra và sự nhận xét của mình về ánh lửa xuất hiện đêm khuya ở trên núi đá. Nghe Can báo cáo xong, đồng chí đồn trưởng rất đồng ý với những nhận xét của anh. Rồi đồng chí quay ra nói, đồng chí Can à, ban chỉ huy quyết định cử đồng chí xuống địa bàn khu rừng đá đen, nhưng đồng chí chỉ đem theo một chiến sĩ đi cùng, đi nhiều người không tiện cho việc công tác. Hơn nữa ở dưới địa bàn ấy còn có đồng chí Khánh, xuống đấy hai đồng chí sẽ phối hợp với nhau để tiến hành công việc. Khi xuống bản, đồng chí nhớ đem theo hai con chim thư đã được huấn luyện kỹ, chúng có thể vượt qua những dãy núi cao hơn 2.000 thước để tìm đường về đồn. Khi có việc cần kíp, đồng chí hãy sử dụng đến chim để làm liên lạc cho nhanh và bí mật. Nếu như có tình hình khẩn cấp, chúng tôi sẽ điều cả tiểu đội đến chỗ đồng chí để đồng chí sử dụng. Báo cáo đồng chí đại úy, trước khi tôi xuống địa bàn, xin cho tôi được thực hiện kế hoạch xác minh kẻ đốt lửa trên núi. Can trình bày kế hoạch của mình với đồng chí đồn trưởng một lúc lâu. Đồng chí đồn trưởng nghe Can nói xong, nét mặt rạng rỡ vui vẻ nói, xứng đáng là chiến sĩ quân báo, thế mà tôi không nghĩ ra cái cách ấy. Đúng là đầu óc của tôi già cỗi mất rồi. Đồng chí cứ việc tiến hành kế hoạch ấy trước khi đi xuống địa bàn. Ngày mai chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này cho sớm. Khi đã nắm rõ đối tượng, chúng ta sẽ bàn sau. Phần 2 trong Lữ đoàn ma xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.